Thập niên 70 tiểu kiều tức, chương 9, thỏ nhảy cầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, phù đô thẩm kiến quốc nhìn con thỏ đựng ở trong sọt, duỗi tay vuốt sau lưng con thỏ hai cái, lớn lên mềm mại, mượt mà. Đã lâu rồi chưa thấy con thỏ mập mạp như vậy, mau mang vào bếp đi. Cha đi rửa tay rồi tới giết thỏ. Thẩm Ngọc Cảnh nghe cha nói, nắm cỏ heo ném qua cạnh chuồng heo, cả thỏ lẫn sọt đều mang vào bếp. Thẩm Uyển Chi đi theo sau anh út, vào bếp lấy rau ra đặt lên bàn, lấy tạp khuẩn ở trên cùng ra. Cô lựa mấy loại nấm mối to nhất giữ lại, dùng toàn bộ lá cây hái được để lót xuống đáy cái vồ, bên ngoài dùng cây kê bó lại, đợi buổi tối đem ra đặt ở chỗ ẩm ướt cạnh lu nước, sáng mai là ngày họp chợ ở trấn trên. Tuy thời đại này không thể buôn bán, nhưng lại có thể lấy vật đổi vật, hoặc là mua chút trứng gà trong nhà của dân quê gì gì đó. Lên núi hái chút thổ sản vùng núi cũng được. Đương nhiên cũng có thể đến cung tiêu xã, nhưng mà địa phương kia quả thực là nơi tốt để ép giá. Cho nên dân quê tình nguyện đi bắt đem lên chợ bán. Chỉ là họp chợ bây giờ cũng không phải mỗi ngày đều họp chợ, hiện tại không phải ngày mùa, nên chợ thường mở vào ngày chẵn, vào ngày mùa, một tuần chỉ có duy nhất một ngày họp chợ thật lớn mà thôi. Trên trấn có một xưởng rượu. Sinh hoạt của công nhân vào thời buổi này tốt hơn so với nông dân, làm việc ở trong xưởng hàng năm cũng không thấy được thổ sản vùng núi nào, cho nên tiền bán khuẩn dại này cũng tính không quá thấp. Huống hồ nấm mối vốn cũng có hương vị canh gà, trong một đống tạp khuẩn cũng coi như vua của các loại khuẩn. Tiểu Ngũ, em làm gì vậy? Thẩm Ngọc Cảnh thấy em gái ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc cột nấm, cũng ngồi xổm xuống muốn hỗ trợ. Anh út, anh đừng quậy. Thẩm Uyển Chi vẫy vẫy tay. Không cho Thẩm Ngọc Cảnh hỗ trợ, tay hắn vì làm việc nên quá thô ráp, nấm mối rất nhỏ, nếu làm hỏng thì mai đến chợ không đủ tươi thì tiền bán không được cao. Trúc Xuân Nhu đưa nước thịt kho cho bên kia xong, lúc về lại ghé sang nhà bà Lưu nãi nãi một chuyến, kết quả vừa đi qua liền bắt gặp có rất nhiều chiến hữu đến tặng đồ cho bà Lưu. Bà cũng không tiện ở trước mặt người ngoài nói chuyện của con gái, chờ người đi hết mới nói chuyện của Thẩm Uyển Chi với bà Lưu. Cho nên lần chờ này liền về trễ, kết quả vào cửa thì nhìn thấy ba cha con đang súng lại trong bếp không biết là làm cái gì, hàng rào đá của chuồng heo cũng mới sửa được một nửa, cỏ heo còn chưa có băng. Mấy người làm gì đó, ăn cơm chiều chưa, bà vừa nói vừa đi vào bếp, kết quả vừa vào liền nhìn thấy yêu muội nhi đã dùng lá cây gói nấm mối kỹ càng, chồng và con trai làm thỏ ở bên cạnh. Yêu muội nhi, đây là con hái được à? Trúc Xuân Nhu nhìn nấm lại nhìn thịt thỏ đã làm sạch không sai biệt lắm. Thẩm Uyển Chi đứng dậy, tới trước mặt mẹ giống như tranh công. Mẹ, mẹ thấy con giỏi hay không? Giỏi giỏi, Trúc Xuân Nhu nhìn con gái, vô cùng tự ái, chuyện bị Trương Thúy Anh chọc tức đều bốc hơi. Chẳng qua xoay người nhìn qua chồng mình, nháy mắt tức không nói nên lời, nói hai câu âm dương quái khí. Thẩm Kiến Quốc thậm chí cũng không biết mình chọc tới đại quản gia trong nhà ở chỗ nào. Chỉ đành phải vừa cười làm lành vừa mặt dày dỗ vài câu. Trai tráng ở nông thôn không biết nói lời ngon ngọt gì, nhưng Thẩm Kiến Quốc là người có văn hóa, thuộc loại học lỏm lớp của người ta, bản thân lại nghiêm túc, ít nhất so với phần lớn những người không biết chữ, thất học trong thôn khác tốt hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái thành Tây Nam Xuyên ngoài miệng ít nhiều có vài phần miệng lưỡi, chỉ cần bạn thuận theo cô ấy, mấy lời lung tung trong miệng đó cũng trở nên dễ nghe. Vợ chồng vài thập niên, Thẩm Kiến Quốc đúng thật đã nắm chuẩn tính tình của Trúc Xuân Nhu, còn không phải nói mấy câu, bầu không khí gia đình mới một hồi đã tốt hơn rồi sao? Thẩm Uyển Chi nhân cơ hội lấy bánh hạch đào vừa lừa tới tay đưa cho mẹ. Mẹ, đây là con với anh út mang về cho mẹ với cha. Ở đâu ra vậy? Dù sao Trúc Xuân Nhu cũng là mẹ, tâm tư rất tỉ mỉ, huống hồ bánh hạch đào cũng là đồ hiếm. Thẩm Uyển Chi biết mẹ và Trương Thúy Anh không ưa nhau, dựa theo trong sách thì là Trương Thúy Anh đi tìm mẹ làm mai trước, không chiếm được chỗ tốt mới quay đầu tìm mình. Nguyên chủ trong sách không muốn ở nông thôn, lại biết Tiêu Văn Thao lớn lên tuấn tú lịch sự, cho nên lén cha mẹ bỏ đi. Cuối cùng cũng mặc kệ trong nhà phản đối, chết sống muốn vào thành. Trong nhà không còn cách nào mới kệ cô ấy. Thẩm Uyển Chi thì không muốn, cho nên sợ mình cầm bánh hạch đào của Trương Thúy Anh sẽ khiến mẹ tức giận, thuận miệng nói. Không phải cửa nhà bác cả triệu ở đầu thôn hư rồi sao? Cha đi làm giúp cho bọn họ một cánh cửa mới, hôm nay bác cả gái Triệu thấy con và anh Út liền cho bọn con mấy cái. Con và anh Út mỗi người ăn một cái, hai cái này là để dành cho cha mẹ. Đều nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, Trúc Xuân Nhu coi như đã biết, bà sinh con gái thì thế nào, hiện tại coi thường con gái bà sinh, về sau không biết chừng còn hâm mộ bà cỡ nào đâu. Nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua bánh hạch đào, con nít ăn vặt, con và anh Út con ăn là được, mẹ với cha không thích ăn mấy cái này. Câu chuyên môn của cha mẹ, chúng ta không thích ăn, các con ăn. Cha mẹ tốt nghìn bài một điều, cha mẹ không tốt thiên kỳ bách quái. Thẩm Huyền Chi may mắn mình gặp được cha mẹ tốt, tất nhiên cũng có lòng muốn phụng dưỡng lại, cường ngạnh đem bánh hạch đào nhét vào trong miệng của mẹ. Mẹ, mẹ mau nếm thử đi, thơm muốn chết. Thẩm Kiến Quốc còn đang rửa đồ vừa dùng giết thỏ, không rảnh tay. Thẩm Huyền Chi đặt bánh hạch đào vào tay mẹ. Mẹ, mẹ đút cho cha ăn. Trúc Xuân Nhu nói trong miệng, mẹ mới lười đi đút ông ấy, cũng không phải bản thân không có tay. Nói rồi nhưng vẫn lấy một cái bánh hạch đào khác đút vào miệng chồng. Thẩm Huyền Chi và Thẩm Ngọc Cảnh liếc nhau, đều tự tìm cớ ra khỏi bếp trước. Tối nay chúng ta ăn thỏ nhảy cầu, em đi hái ớt trong vườn. Anh Út, anh đi hái giúp em một củ gừng đi. Thẩm Huyền Chi là đầu bếp trong nhà, Thẩm Ngọc Cảnh tất nhiên là nghe em gái. Hai anh em vừa rời đi, Trúc Xuân Nhu sâu xa nhìn chồng một cái. Trong lòng Thẩm Kiến Quốc thầm nói không ổn. Quả nhiên âm thanh của vợ lập tức truyền đến. Ông nhìn cái lợi của sinh con gái đi, ở ngoài được cho bánh hạch đào cũng nhớ tới ông. Ông đi hỏi lão nhị, lão tam nhà ông xem mấy đứa nhãi danh kia, chúng có nhớ tới bọn hắn không? Ông không biết có phải tất cả người vợ cả nước đều thích lôi chuyện cũ, nhưng cái mồm mép này của nhà ông thì không thua kém, vội nói. Xuân Nhu, tôi vẫn luôn đứng về phía bà mà, bà xem, ăn Tết năm đó nếu không phải tôi đập ghế. Hiện giờ chúng ta còn chưa được phân ra sống riêng đâu. Nhắc tới chuyện này, Trúc Xuân Nhu cũng biết là chồng đau lòng mình, đương nhiên cũng còn muốn mạnh miệng hai câu. Hừ, nếu ông mà không che chở mấy mẹ con bọn tôi, ông xem tôi có để ông yên không? Thẩm Kiến Quốc lại xin tha hai câu. Được rồi, bà đau họng mấy bữa nay, bánh hạch đào cho bà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có lòng để lại cho vợ, cổ họng sớm khỏe lại. Chẳng qua chỉ là tìm cớ. Trúc Xuân Nhu sao có thể nhìn không ra, bẻ chỗ hắn cắn qua xuống, đút vào miệng chồng. Yêu muội nhi nhà ông nấu cơm cũng không thiếu ớt cay, buổi tối ông không định ăn hả? Thẩm Kiến Quốc, hắc hắc, cười ngây ngô hai tiếng, không nói lời nào. Cách chương.